Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 43, thụ yêu cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe ngựa càng ngày càng gần, tràng cảnh phía trước cũng là hiện ra trong mắt Lôi Lâm. Ở chính giữa con đường, mọc ra một cây cổ thụ cực lớn. Chạc cây màu xanh lá không ngừng kéo dài ra phía ngoài, cấu thành một cái dù cực lớn, bên trên còn có từng dây leo dài hẹp rủ xuống. Trên trụ cột cực lớn, có một đôi mắt cùng miệng, nhìn giống như mặt người vậy, chỉ là đôi mắt màu xanh lá đấy. Mà ở cạnh nhánh cây, còn có một số sinh vật có cánh nhỏ, không ngừng bay múa, da màu lục, hình dạng tương tự như nhân loại, nhưng khỏa thân. Thụ yêu cự nhân, Lôi Lâm kinh hô, rồi lập tức cười khổ. Không phải nói đã thanh lý chung quanh học viện một lần sao? Sao vẫn còn đại gia hỏa này? Học đồ của học viện Hắc Cốt Lâm, đại thụ lên tiếng, sinh vật có cánh cũng nhìn tới bên này. Tôi chỉ là một học đồ nho nhỏ chuẩn bị rời đi, xin hỏi có thể nhường đường ra hay không? Tôi có thể trả giá cao. Lôi Lâm cố gắng thuyết phục, bất kỳ sinh vật nào mưu toan rời khỏi Hắc Xâm Lâm, chỉ có chết. Đại thụ phát ra âm thanh chấn động đến mức màng nhĩ của Lôi Lâm có chút đau, cùng lúc đó, một dây leo màu xanh lá rủ xuống, ở trên có một thi thể nhân loại toàn thân khô héo, trên người ăn mặc áo bào xám của học đồ thuộc học viện Hắc Cốt Lâm. Đại ca ca, lưu lại cùng chúng ta chơi đùa đi. Đúng lúc này, tiểu tinh linh trên thụ yêu cự nhân cũng bay xuống dưới, nói với Lôi Lâm, là giọng nói bé gái rất ngọt ngào âm, khiến Lôi Lâm có chút say mê, giống như giọng nói này là của người quan trọng nhất với hắn ở trên thế giới vậy, đáy lòng dần nổi lên suy nghĩ ở lại chỗ này cũng không tệ. Cảnh cáo, chủ thể bị mị hoặc ảnh hưởng, chip nhắc nhở kéo Lôi Lâm từ trong ảo giác ra. Rõ ràng là mê hoặc ta, chấm, trên mặt Lôi Lâm hiện lên vẻ giận dữ, chip, dò xét kết quả như thế nào. Tổ cách nhĩ thụ yêu cự nhân có lực lượng 5, nhanh nhẹn 0. 5, thể chất 9, 8, tinh thần 3. 5, có kỹ năng, hút máu, dây leo. Thanh thụ tinh linh có lực lượng 0. 9, nhanh nhẹn 2. 5, thể chất 1. 5, tinh thần 3. 1, có kỹ năng, hoặc mị sinh vật. Trong truyền thuyết, thanh thụ tinh linh và thụ yêu cự nhân là quan hệ cùng tồn tại, bình thường đều do thanh thụ tinh linh dụ dỗ sinh vật đến phạm vi công kích của thụ yêu cự nhân, sau đó thụ yêu cự nhân sẽ săn bắn. Tiếng nhắc nhở của chip âm vang lên, thụ yêu cự nhân có lực lượng cùng thể chất rất cao, thể tích lại quá lớn, căn bản không thể quấn qua. Lôi Lâm bình tĩnh, xem ra chỉ có đánh, đầu tiên chính là mày, lại dám hoặc mị tao, xác định chỗ hiểm, đo lường tính toán sức gió, điều chỉnh quỹ đạo. Lôi Lâm đột nhiên đưa tay, lộ ra thập tự nỏ, bóp cò. Víu, yêu yêu, một tia sáng đen vạch phá bầu trời, bắn thẳng tới thanh thụ tinh linh vừa rồi. Mũi tên cắm vào ngực phải thanh thụ tinh linh, trong mắt tinh linh tràn ra nước mắt, trên ngực chảy ra chất lỏng màu xanh lá giống như cây nước, cả người rơi trên mặt đất. Đế lệ thi đặc nhĩ, tên hân loại kia đã giết chị đế lệ thi đặc nhĩ. Trong tán cây truyền đến tiếng hoảng sợ cùng oán hận của thanh thụ tinh linh. Mày lại dám sát hại con gái tao, thụ yêu cự nhân phát ra tiếng giống phẫn nộ thúc giục dây leo cực lớn đánh tới Lôi Lâm. Giá, Lôi Lâm đánh xe ngựa lùi về sau, tránh thoát dây leo. Căn cứ vào chip đo lường tính toán, phạm vi công kích lớn nhất của dây leo thụ yêu cự nhân chỉ có 20 mét. Tốc độ di chuyển của nó rất chậm, là nhược điểm lớn nhất. Lôi Lâm rút thập tự kiếm trên người ra cố định xe lại rồi xuống xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao chỉ muốn rời đi, đã nói từ tể mà không nghe, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Mày lại dám giết đế lệ thi đặc nhĩ đáng yêu, tao muốn biến mày thành thây khô treo ở trên người tao 100 năm. Rễ cây dưới mặt đất của thụ yêu cự nhân bắn ra khỏi mặt đất, đứng thẳng lên giống nhân loại, đuổi theo Lôi Lâm. Loại tốc độ này, mày đang nói đùa sao? Lôi Lâm cười lớn, trên người lóe lên, công kích về phía thụ yêu cự nhân. Một bóng cây màu xanh muốn đánh tới Lôi Lâm lăn khỏi chỗ tránh né công kích. Ba, dây leo màu xanh lá giống như roi vậy, đánh ra một hố to trên mặt đất. Lôi Lâm quét ngang thập tự kiếm, chém tới dây leo lên, mũi kiếm màu trắng bạc chém vào dây leo, rõ ràng chỉ là để lại một dấu vết. Lôi Lâm cảm giác một lực phản cực lớn truyền đến, sau lưng lại xuất hiện mấy bóng đen. Phía sau xuất hiện công kích phương án ứng đối tốt nhất, quẹo phải 50 độ rồi nhảy ra. Chip truyền đến tiếng nhắc nhở, Lôi Lâm dùng kiếm ngăn một sợi dây leo, rồi lập tức quẹo phải tránh thoát bóng đen đằng sau tập kích. Phụ thân đại nhân, chúng con tới giúp người. Có chừng 7-8 con thanh thụ tinh linh vỗ cánh sông tới, trên tay còn cầm cung tiễn nho nhỏ, giống như món đồ chơi, nhưng Lôi Lâm nhìn chất lỏng màu xanh sẫm ở trên mũi tên thì lại biến sắc. Có độc, hắn móc từ trong túi ra một ống dược tề màu tím, hung hăng ném về phía thanh thụ tinh linh. Lách cách, ống thủy tinh vỡ nát, một luồng sương mù màu tím bay lên, hóa thành một nữ yêu thân ưng, nữ yêu hé miệng giống lên một tiếng chói tai. Dược tề nữ yêu gào thét, tốn của mình 20 khối ma thạch, Lôi Lâm che hai lỗ tai, tuy hắn đã sớm chuẩn bị mà vẫn cảm thấy khó chịu, còn đám thanh thụ tinh linh đã sớm tê liệt té trên mặt đất. Thông qua dược tề mô phỏng hiệu quả vu thuật mới là phương thức chiến đấu bình thường của dược tề sư, với cấp độ hiện tại của Lôi Lâm, còn không thể chế ra dược tề nữ yêu gào thét, đây là đồ hắn mua từ chỗ quả pháp đặc đạo sư đấy. Những thuốc này chẳng những giá cả đắt đỏ, hơn nữa dùng một ống là mất một ống, Lôi Lâm nhìn rất là đau lòng. Thừa dịp thụ yêu cự nhân cùng thanh thụ tinh linh còn đang bị nữ yêu gào thét ảnh hưởng, Lôi Lâm bước nhanh xông lên, đâm thập tự kiếm tới. Mấy thanh thụ tinh linh bị chém thành hai nửa. Những tinh linh này có cấu tạo màng tai rất kỳ lạ, có thể tiếp nhận sóng âm, nhưng rõ ràng bị nữ yêu gào thét khắc chế. Ánh mắt Lôi Lâm sáng lên, lại giết chết mấy thanh thụ tinh linh đã té xỉu xuống đất. Ô, không, Chu Lị Ti, địch lợi á thụ yêu cự nhân có thể chất rất cao, lập tức khôi phục lại từ ảnh hưởng của nữ yêu gào thét, nhìn thấy Lôi Lâm đang chém giết con gái của nó, không khỏi lớn tiếng gầm thét, càng nhiều dây leo đánh tới, cẩn thận từng ly từng tí thu đám thanh thụ tinh linh còn lại vào tán cây. Tên nhân loại kia có pháp thuật rất tà ác, các con không nên xông ra. Đại thụ tức giận dặn dò, cơ hội tốt, hai mắt Lôi Lâm tỏa sáng, nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Dịch acid, một hình cầu màu xanh lá xuất hiện, nghe Lôi Lâm điều khiển tránh thoát dây leo, vừa vặn đánh trúng mắt trái to của thụ yêu cự nhân. Cờ giác, xương trắng không ngừng bay lên, mủ dịch màu xanh lá chảy ra kèm theo là tiếng kêu thảm thiết của thụ yêu cự nhân. Đợi xương trắng tiêu tán, mắt trái thụ yêu cự nhân đã triệt để mất đi, chỉ lưu lại một hố to cháy đen. Tao muốn giết mày, tao muốn giết mày, hán khắc muốn giết mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ yêu cự nhân không ngừng lay động thân cây, dây leo chung quanh không ngừng vung vẩy, như lưới võng đánh tới. Đang nói người nào, lúc này Lôi Lâm đã đi tới phía dưới thân cây, tán cây cực lớn hoàn toàn che khuất ánh mặt trời trên trời, chỉ để lại một bóng đen pha tạp. Khi thụ yêu cự nhân đang gào thét, Lôi Lâm đã đi tới gốc rễ đại thụ. Đi chết đi, thụ yêu cự nhân gầm thét, vô số dây leo hợp lại, biến thành một bàn tay màu xanh lục cực lớn, chộp tới Lôi Lâm. Gặp lại, Lôi Lâm cười nhạt một tiếng, ném hơn 10 lọ dược tề màu đỏ rực xuống gốc đại thụ, rồi lập tức nhanh chóng chạy đi. Ầm, hỏa diễm bùng lên, bao phủ toàn bộ thụ yêu cự nhân, sau đó là tiếng nổ tung mãnh liệt cùng khói đen. Dùng tới 10 lọ dược tề bạo liệt hiệu quả quả nhiên tốt vô cùng, hơn nữa đối phó với loại thụ yêu thuộc tính thực vật này, càng là có ưu thế. Lôi Lâm tuy chạy trốn nhanh chóng, nhưng vẫn bị sóng nhiệt sau lưng lướt qua, khiến sợi tóc trên đầu của hắn đều bị nướng đến cuộn lên. A hát, thụ yêu cự nhân kêu thảm, rồi ầm ầm ngã xuống đất, trên người còn đang bị thiêu đốt kịch liệt. Mà thanh thụ tinh linh trong tán cây cũng bị liên lụy, đều nhao nhao bị nổ thành than đen. Keng, mục tiêu đã mất đi dấu vết sinh mệnh. Chíp phản hồi, Lôi Lâm gật gật đầu, trở về đánh xe ngựa, đi qua bên người thụ yêu cự nhân. Nhìn đoạn lớn nhánh cây đen như than cốc, bên trên còn có thi thể thanh thụ tinh linh, Lôi Lâm đột nhiên giật mình, đi lên lấy chút tế bào cùng vật tàn lưu xuống. Chỉ là một trận chiến đấu, dược tề của mình đã tiêu hao một nửa. Chẳng qua tổ hợp thụ yêu cự nhân cùng thanh thụ tinh linh chính là học đồ cấp 3, gặp gỡ cũng đau đầu hơn, có thể dùng phương thức này chấm dứt cũng không tệ. Bởi vì sợ dẫn tới truy binh, Lôi Lâm cực kỳ nhanh nhạy đánh xe ngựa, ba con tuấn mã kéo xe bị dùng đến mức miệng sùi bọt mép, chạy ra tốc độ như gió, biến mất ở phía chân trời xa xa. Nửa giờ sau, một con cú mèo màu xám bay đi, rơi trên nhánh cây. Hán khắc chết rồi, con cú mèo mở miệng nói tiếng người. Tôi biết, tôi biết. Bên cạnh nhánh cây đột nhiên xuất hiện một mặt người. Là một học đồ cấp 2, sao đây? Muốn đuổi theo sao? Kế hoạch đã sắp bắt đầu. Con thụ yêu ngu xuẩn này chết ở đó cũng là đáng đời. Con cú mèo mổ mổ lông vũ trên người. Tôi đi trước, con cú mèo nói xong, mở ra cánh bay lên bầu trời. Mặt người trầm mặc một lát, đột nhiên hiện ra nụ cười nhân tính hóa. Mặc dù chỉ là một người làm, nhưng dám sát hại người của tao, cần trả giá thật nhiều. Nhánh cây ngả vào chỗ thụ yêu cự nhân trước kia, lúc này đại hỏa đã đốt sạch, chỉ còn lại gỗ vụn than cốc trên đất cùng thi thể thanh thụ tinh linh. Đột nhiên, một thi thể giật giật, rõ ràng còn sống. Thanh thụ tinh linh đã bị bỏng triệt để rồi, nếu như không được trị liệu sẽ lập tức sẽ mất đi sinh mệnh. Nhánh cây nâng thanh thụ tinh linh ở mặt người trước mặt, muốn báo thù sao? Muốn, vì báo thù, Đa Lệ Ti, nguyện trả bất cứ giá nào, dù là linh hồn, thanh thụ tinh linh dãy dụa nói. Ha ha, rất tốt, mặt người lớn tiếng cười. Đúng lúc lần trước thí nghiệm tao còn thừa lại một ống dược tề thất bại. vừa vặn dùng ở trên thân thể mày. Thân cây màu đen đột nhiên nứt ra lỗ hổng, bọc thanh thụ tinh vào. Cách chương.